Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lần lại một vụ án chấn động Hàn Quốc năm 2012. Một vụ án không chỉ gây rung động dư luận mà còn góp phần thay đổi cả hệ thống tiếp nhận của gọi khẩn cấp của đất nước này. Câu chuyện xoay quanh cộng đồng người Triều Tiên tại Hàn Quốc. Một nhóm người mặc dù có chung ngôn ngữ, chung cội nguồn văn hóa với người Hàn nhưng vẫn bị xem là người ngoài, thường xuyên phải đối mặt với sự kỳ thị. Sự kỳ thị này không phải những lời lăng mạ hay công kích trực diện mà âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống thường nhật. Và vụ án năm 2012 đã đẩy sự kỳ thị này lên một nấc thang mới, khiến cộng đồng người Triều Tiên tại Hàn Quốc phải gánh chịu định kiến nặng nề hơn bao giờ hết chỉ vì hành vi phạm tội của một cá nhân. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào năm định mệnh đó? Tại sao nó lại khiến người dân Hàn Quốc đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về quy trình xử lý vụ án của cảnh sát? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 1 tháng 4 năm 2011 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 1 tháng 4 năm 2011, hôm đó là một ngày chủ nhật tưởng chừng như bình thường. Vào lúc 10 giờ 50 phút tối, tổng đài 112, đường dây nóng khẩn cấp của cảnh sát Gyeonggi nhận được một cuộc gọi báo án đầy hoảng loạn. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, cô ấy cho biết mình vừa bị một người đàn ông lạ mặt xâm phạm. Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, cô không thể xác định chính xác vị trí của mình. Chỉ biết rằng mình đang ở đâu đó trên đường từ trường tiểu học Gyeongdong đến công viên Mogu. Cảnh sát đang cố gắng khai thác thêm thông tin thì bỗng nghe thấy tiếng đạp cửa xông vào từ đầu dây bên kia. Tiếp theo, đó là tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ. Tôi sai rồi, chú ơi, tôi sai rồi. Lúc này, công nghệ định vị qua tín hiệu điện thoại vẫn chưa được phát triển. Cảnh sát chỉ có thể tra cứu thông tin đăng ký của số điện thoại. Họ biết được nạn nhân có tên là Wak Eun-su, địa chỉ nhà ở thành phố Gunsan, tỉnh Jeollabuk-do. Cảnh sát Gyeonggi ngay lập tức liên lạc với đồn cảnh sát Gunsan để thông báo về vụ việc. Tuy nhiên, sau khi liên lạc với gia đình Wak Eun-su, cảnh sát Gunsan phát hiện ra rằng cô hiện không sống ở Gunsan mà đang cư trú tại thành phố Suwon. Sau một loạt các thủ tục rắc rối, gần 2 tiếng sau khi nhận được cuộc gọi báo án, vào lúc 0 giờ 55 phút sáng, đồn cảnh sát trung tâm Suwon mới nhận được lệnh đến khu vực mà Wak Eun-su đã miêu tả trong cuộc gọi. Nhưng vấn đề lan dài lại xuất hiện, họ chỉ có một địa điểm ước chừng chứ không hề có tọa độ chính xác. 11 cảnh sát được điều động đến hiện trường, nhưng họ chỉ có thể lang thang vô định quanh trường tiểu học Gyeongdong để tìm kiếm Wak Eun-su. Chị gái của Eun-su sau khi biết chuyện cũng vội vàng tham gia vào đội tìm kiếm. Vì khu vực này là khu dân cư, lại đang là đêm khuya, nên để tránh làm phiền người dân, cảnh sát phải áp tay vào cửa ra vào và cửa sổ từng nhà để kiểm tra xem có âm thanh nào bất thường hay không. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây, nhưng cuộc tìm kiếm vẫn không có tiến triển gì. Đến 2 giờ 32 phút sáng, cảnh sát tăng cường thêm 2 đội trinh sát, nâng tổng số người tham gia tìm kiếm lên 21 người. 8 tiếng sau khi nhận được cuộc gọi báo án, cảnh sát tiếp tục điều động thêm 2 xe tuần tra đến khu vực gần công viên Mogu để tìm kiếm. Thậm chí, đến 9 giờ sáng, tức là 10 tiếng sau cuộc gọi báo án, ngay cả cảnh sát trưởng đồn cảnh sát trung tâm Suwon cũng trực tiếp tham gia vào tìm kiếm, nhưng họ vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Eun-su. Cảnh sát mang theo ảnh của Eun-su đi hỏi thăm người dân xung quanh, nhưng tất cả đều trả lời là không quen biết cô. Vào lúc 11 giờ sáng, một người dân trong lúc được hỏi thăm đã tiện thể phàn nàn rằng đêm qua anh ta bị mất ngủ vì nghe thấy tiếng một cặp vợ chồng ở nhà bên cạnh cãi nhau và mong cảnh sát đến nhắc nhở họ giữ trật tự. Một vài cảnh sát liền đến địa điểm mà người dân này chỉ. Anh ta là chủ của một cửa hàng sơn và đã ngủ lại cửa hàng qua đêm. Bên cạnh cửa hàng có một cánh cổng sắt. Bên trong cánh cổng là một lối đi hẹp dẫn đến một tòa nhà dân cư. Âm thanh anh ta nghe thấy đêm qua phát ra từ căn hộ ở tầng trệt của tòa nhà này. Cảnh sát gõ cửa căn hộ ở tầng trệt, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Chủ cửa hàng sơn cảm thấy rất kỳ lạ và khẳng định rằng âm thanh đêm qua chắc chắn phát ra từ căn hộ này. Anh ta nghe thấy tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi, tôi sai rồi, đại loại là như vậy. Và kể từ sáng đến giờ, anh ta không hề thấy ai ra khỏi căn hộ đó. Những lời kể của chủ cửa hàng sơn ngay lập tức khiến các cảnh sát liên tưởng đến vụ báo án tối hôm qua. Eun-su cũng đã nói rằng tôi đã sai rồi trước khi cô máy. Họ lập tức hét lên yêu cầu người bên trong mở cửa, nếu không sẽ phá cửa xông vào. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra với vẻ mặt bình thản, nhưng từ bên trong căn hộ một mùi máu tanh nồng nặc xộc ra. Cảnh sát lập tức xông vào bên trong. Căn hộ khá nhỏ, cửa chính dẫn thẳng vào bếp. Đi sâu vào trong là phòng ngủ, nhà vệ sinh nằm cạnh bếp, rất chật hẹp. Lúc này, một vật thể được phủ bằng vải trắng chiếm gần hết diện tích căn phòng. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí đã phần nào nói lên sự thật khủng khiếp. Cảnh sát vén tấm vải trắng lên, bên dưới là một thi thể gần như chỉ còn trơ xương, bên cạnh là 3 túi ni lông màu đen, phần thịt trên thi thể đã bị lóc ra, và ba túi ni lông kia chứa đầy những miếng thịt được cắt ra từ thi thể. Sau khi kiểm đếm, cảnh sát phát hiện có tổng cộng 280 miếng thịt lớn nhỏ. Tuy nhiên, khuôn mặt của thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ đó, cảnh sát nhanh chóng nhận ra nạn nhân chính là Wak Eun-su, người đã gọi điện báo án tối hôm qua. Nạn nhân Wak Eun-su, 28 tuổi, là công nhân tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại. Cuộc sống của cô khá đơn giản, chỉ xoay quanh nhà máy và ở nhà, quan hệ xã hội không phức tạp, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thời gian tử vong của cô là vào khoảng 5 giờ sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ chính là người đàn ông trung niên với vẻ mặt bình thản kia. Hắn cũng không hề chống cự mà thừa nhận hành vi giết người của mình. Tên của hung thủ là Oh Won-chul, 42 tuổi, sinh ra tại Nội Mông, Trung Quốc. Oh Won-chul chỉ học hết tiểu học rồi ở nhà làm ruộng. 5 năm trước, hắn đến Hàn Quốc bằng visa lao động và làm công việc xây dựng. Vì còn vợ con ở Trung Quốc, nên trong những năm qua, hắn thường xuyên di chuyển giữa hai nước. Trước khi vụ án xảy ra, hắn sống bằng nghề làm thuê. Đồng nghiệp nhận xét rằng hắn là người tự ti, thích sống khép kín, ít nói, nhưng lại là một người tốt bụng, chân thành. Khi đi ăn cùng nhau, hắn thường xuyên là người trả tiền. Thế nhưng không ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài chất phác ấy lại ẩn chứa một nhân cách đen tối. Thu nhập của Oh Won-chul không thấp, nhưng hơn 20% số tiền đó dùng để mua dâm. Tính ra mỗi tháng hắn chi khoảng 400.000 yên, tương đương với khoảng 7 triệu đồng cho việc này. Về lâu dài, điều này đã hình thành trong tiềm thức của hắn một suy nghĩ lệch lạc. Chỉ cần có tiền là có thể quan hệ tình dục. Hắn nghiện dịch vụ này đến mức mỗi ngày phải xem nội dung cấm trên điện thoại rất nhiều lần. Oh Won-chul là người gốc Triều Tiên nên nói tiếng Hàn rất lưu loát, không gặp bất kỳ khó khăn nào trong giao tiếp. Hắn khai báo với cảnh sát về diễn biến của vụ án như sau. Tối ngày 1 tháng 4, sau khi tan ca, hắn về nhà vừa xem phim vừa ăn thịt nhậu nhẹt, tâm trạng rất tốt. Sau khi ăn uống no say, hắn muốn đi dạo cho tiêu cơm nên đã ra khỏi nhà, đứng dựa vào tường cạnh cửa hút thuốc. Tình cờ, hắn va phải Wak Eun-su đang đi ngang qua. Theo lời khai của Oh Won-chul, sau khi va chạm, hắn lập tức cúi đầu xin lỗi. Nhưng cô gái lại không chịu buông tha, chỉ thẳng mặt hắn mà chửi bới. Oh Won-chul sợ bị mọi người chú ý nên muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Tuy nhiên, thái độ hung hăng của Eun-su khiến hắn không thể nhẫn nhịn được nữa nên đã kéo cô vào nhà mình. Dưới ánh đèn, hắn thấy Eun-su có khuôn mặt rất xinh đẹp nên đã đề nghị quan hệ với cô và hứa sẽ trả tiền. Nhưng cô gái lại đòi 2 triệu won, tương đương với khoảng 35 triệu đồng, khiến hắn tức giận và xâm phạm cô. Wak Eun-su vừa khóc vừa nói sẽ báo cảnh sát. Oh Won-chul nghe vậy thì sợ hãi, liền ra tay sát hại cô. Hắn còn cướp đi số tiền mặt và một sợi dây chuyền vàng trên người nạn nhân. Dựa theo lời khai của hắn, đây có vẻ là một vụ xâm phạm và giết người bộc phát do kích động nhất thời. Vụ án xảy ra chỉ một ngày đã được phá, hung thủ bị bắt. Cảnh sát thậm chí còn tự hào về hiệu suất làm việc của mình. Tuy nhiên, gia đình Wak Eun-su lại đặt ra nghi vấn. Cha của nạn nhân cho biết, con gái của ông là người lễ phép, hiền lành, tốt bụng, dù gặp người lạ cũng không bao giờ buông lời chửi rủa. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô. Trước yêu cầu quyết liệt của gia đình nạn nhân, cảnh sát đã trích xuất camera an ninh tại hiện trường. Kết quả cho thấy sự thật hoàn toàn khác với lời khai của Oh Won-chul. Đoạn video được ghi lại từ camera sau của trường tiểu học Gidong, cách hiện trường vụ án khoảng 50m. Chất lượng hình ảnh không rõ nét, nhưng sau khi được xử lý kỹ thuật, có thể thấy vào lúc 10 giờ 32 phút tối ngày hôm đó, Wak Eun-su đang đi bộ bình thường trên đường thì bất ngờ bị Oh Won-chul từ đâu xông ra đẩy ngã xuống đất và kéo vào nhà. Oh Won-chul đã may phục sẵn phía sau của điện, nằm trong điểm mù của Wak Eun-su. Rõ ràng đây là một vụ án có tính toán từ trước, chứ không phải là va chạm ngẫu nhiên như lời khai của hung thủ. Nếu không có sự kiên trì của gia đình Wak Eun-su, sự thật có lẽ đã bị chôn vùi. Khi xem đoạn video, em trai của Wak Eun-su đã bật khóc. Anh cho biết chị gái của mình sống rất tiết kiệm, gần như ngày nào cũng mặc cùng một bộ quần áo. Có lẽ vì vậy mà cô đã bị Oh Won-chul theo dõi và chọn làm mục tiêu. Hắn đã nắm rõ quy luật sinh hoạt của cô. Do thi thể đã bị phân mảnh nghiêm trọng, Phạm Vi phải mất nhiều ngày kiểm tra mới đưa ra kết luận Wak Eun-su chết do ngạt thở. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy thêm 11 mảnh xương vụn trong ống thoát nước ở góc nhà vệ sinh của Oh Won-chul. Vậy là lời khai ban đầu của Oh Won-chul đã hoàn toàn bị lật tẩy. Hắn đã nói dối về tất cả mọi thứ. Điều đáng kinh ngạc là sau khi kiểm tra DNA, 11 mảnh xương này không phải là của Wak Eun-su. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ Oh Won-chul có thể đã gây án nhiều lần. Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Oh Won-chul cuối cùng cũng khai ra toàn bộ sự thật. Đúng như những gì camera ghi lại, vào khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày hôm đó, hắn đã kéo Wak Eun-su, người tình cờ đi ngang qua vào nhà mình với ý định xâm phạm. Tuy nhiên, hắn đã không thực hiện được hành vi đổi bại. Hắn nhốt Wak Eun-su trong phòng ngủ rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhân cơ hội này, Wak Eun Su đã khóa trái cửa phòng ngủ và gọi điện báo cảnh sát 112. Nghe thấy tiếng khóa cửa, Oh Won Chun cố gắng phá cửa nhưng không được vì Wak Eun Su đã dùng toàn bộ sức lực để chặn cửa từ bên trong. Oh Won Chun liền mở cửa sổ nối giữa nhà bếp và phòng ngủ, túm tóc Wak Eun Su và đe dọa cô mở cửa. Sau nhiều lần dùng sức, hắn cuối cùng cũng phá được cửa. Để ngăn Wak Eun Su bỏ chạy, Oh Won Chun đã dùng băng keo trói chặt cô lại, đánh đập rồi ném cô lên giường. Đến 3 giờ sáng, Oh Won Chun lại tiếp tục ý định xâm phạm nạn nhân nhưng vẫn không thành công. Hắn mất hết kiên nhẫn, dùng cớ lê đánh mạnh vào đầu Wak Eun Su rồi siết cổ cô đến chết. Sau đó, hắn vừa xem phim đen trên điện thoại, vừa dùng dao làm bếp phân xác nạn nhân. Về những mảnh xương được tìm thấy trong góc nhà vệ sinh, hắn khai rằng không biết đó là của ai và hắn chưa từng giết người nào khác. Khi vụ việc được báo chí phanh phui, làn sóng phẫn nộ của người dân Hàn Quốc dâng cao. Họ không chỉ lên án tội ác của Oh Won Chun mà còn chỉ trích những thiếu sót trong quá trình điều tra của cảnh sát. Các bạn hãy cùng mình xem lại dòng thời gian của vụ án. Nạn nhân Wak Eun Su gọi điện báo cảnh sát lúc 10 giờ 50 phút tối. Cảnh sát tìm ra hiện trường vụ án lúc 11 giờ sáng ngày hôm sau, tức là 12 tiếng sau cuộc gọi. Theo báo cáo FBI, Wak Eun Su tử vong vào khoảng 5 giờ sáng. Điều này có nghĩa là sau khi gọi điện báo cảnh sát, cô vẫn còn sống sót trong 6 tiếng. Nếu cảnh sát tìm thấy cô trong khoảng thời gian đó, bi kịch này đã không xảy ra. Phản ứng của cảnh sát quá chậm chạp, thời gian bị lãng phí vào việc tìm kiếm thông tin cá nhân của người báo án, khiến họ mất đến 2 tiếng sau cuộc gọi mới thực sự bắt đầu tìm kiếm. Mặc dù Wak Eun Su không thể mô tả chính xác vị trí của mình, nhưng cô đã cung cấp một phạm vi khá cụ thể trên đường từ trường tiểu học Gidong đến công viên Mogu, một khu vực có đường kính chưa đến 1 km. Hơn nữa, hiện trường vụ án chỉ cách đồn cảnh sát gần nhất 600 m, vậy mà cảnh sát lại không thể tìm thấy, cho thấy hiệu quả tìm kiếm quá kém. Cảnh sát tuyên bố đã kiểm tra tất cả các cửa hàng và nhà dân có đèn sáng trong khu vực, thậm chí còn gõ cửa nhà Oh Won Chun nhưng không thấy ai trả lời nên đã rời đi. Tuy nhiên, chủ cửa hàng sơn bên cạnh nhà Oh Won Chun lại khẳng định rằng ông ta mở cửa hàng đến 12 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó nhưng không hề thấy cảnh sát nào tìm kiếm trên đường. Chị gái của Wak Eun Su cũng nằm chứng cho rằng trong quá trình tìm kiếm em gái cùng cảnh sát, cô đang ngồi chung xe với hai cảnh sát. Chiếc xe đã nhiều lần đi qua gần hiện trường vụ án, khoảng cách gần nhất chỉ 20 mét. Nhưng sau đó, cô phát hiện hai cảnh sát này đang ngủ gật, tỏ vẻ thờ ơ với vụ việc, khiến cô vô cùng tức giận. Nhiều người cho rằng cách hiệu quả nhất để tìm kiếm người mất tích là kiểm tra camera an ninh. Tuy nhiên, khi nhận được cuộc gọi báo án, cảnh sát đã không xem xét kỹ lưỡng các đoạn video, thậm chí có thể là hoàn toàn không xem nên mới không tìm ra manh mối. Trước áp lực của dư luận, 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, vào ngày 4 tháng 4, cảnh sát đã đưa ra lời xin lỗi, giải thích rằng cuộc gọi giữa Wak Eun Su và tổng đài viên chỉ có dài 15 giây rồi bị hung thủ cúp máy. Nhiều thông tin quan trọng chưa được cung cấp, dẫn đến việc tìm kiếm bị chậm trễ. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với lời khai của Oh Won Chun. Theo lời của hắn, sau khi phá cửa xông vào phòng ngủ, hắn không tìm thấy điện thoại của Wak Eun Su. Chỉ sau khi sát hại cô, hắn mới tìm thấy chiếc điện thoại ở một góc phòng. Lúc đó, màn hình điện thoại đã tắt và hắn cũng không để ý nhiều. Mãi đến khi bị bắt mới biết nạn nhân đã báo cảnh sát. Trong những ngày tiếp theo, cảnh sát liên tục thay đổi lời khai, đính chính lại thời lượng cuộc gọi từ 15 giây ban đầu thành 1 phút 20 giây, rồi cuối cùng xác nhận thời lượng cuộc gọi đầy đủ là 7 phút 36 giây. Gia đình Wak Eun Su yêu cầu công bố toàn bộ đoạn ghi âm cuộc gọi, nhưng cảnh sát từ chối với lý do vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân và có thể gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Dưới áp lực của dư luận, cuối cùng cảnh sát đã công bố một đoạn ghi âm dài 1 phút 20 giây. Họ giải thích rằng phần còn lại của cuộc gọi chủ yếu là tiếng đánh đập, tiếng dùng băng keo trói buộc và tiếng Wak Eun Su van xin. Tuy nhiên, ngay cả trong đoạn ghi âm ngắn ngủi 1 phút 20 giây đó cũng chứa đựng nhiều thông tin khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Wak Eun Su đã thông báo vị trí của mình và tình trạng nguy hiểm mà cô đang gặp phải. "Tôi đang ở trong một ngôi nhà trước công viên Mogu, tôi bị xâm phạm." Nhưng tổng đài viên dường như không nghe rõ, liên tục hỏi đi hỏi lại, "Công viên Mogu phải không? Ai làm vậy? Cô bị xâm phạm phải không?" Những câu hỏi này hầu như không có tác dụng gì trong tình huống cấp bách lúc đó. Wak Eun Su đang cực kỳ hoảng loạn, Oh Won Chun sắp phá cửa xông vào, tim cô đập thình thịch khiến cô không thể suy nghĩ được gì nhiều. Cô không biết chính xác vị trí của mình, cũng không biết kẻ tấn công là ai, nhưng để được cứu sống, cô chỉ có thể cố gắng mô tả tình hình hiện tại. "Trong một ngôi nhà trước công viên Mogu, tôi không biết chính xác là nhà nào, kẻ tấn công tôi là một người đàn ông lạ mặt." Cuối cùng, cô gào lên trong tuyệt vọng, "Làm ơn nhanh lên." Sau khi Oh Won Chun phá cửa xông vào, đầu dây bên kia hoàn toàn im bắng. Trong phần sau của cuộc gọi, vì không nghe thấy tiếng gì nên tổng đài viên đã nói với đồng nghiệp bên cạnh, hình như là một cặp vợ chồng cãi nhau. Đáng chú ý hơn, cuối cuộc gọi, tổng đài viên lại nói, "Thôi cúp máy đi," rồi tự ý cúp máy trước. Khi chi tiết vụ việc được công bố, làn sóng chỉ trích từ khắp nơi trên cả nước dồn dập đổ về phía cảnh sát. Ông Seo Chun Ho, giám đốc sở cảnh sát Gyeonggi, đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, dư luận vẫn chưa lắng xuống. Cuối cùng, ông đã phải tổ chức họp báo và tuyên bố từ chức. 11 cảnh sát liên quan đến vụ án cũng bị kỷ luật. 8 ngày sau khi vụ án xảy ra, gia đình Park Eun-soo đã đến sở cảnh sát Seoul để phản đối việc cảnh sát xử lý vụ việc thiếu trách nhiệm và che giấu thông tin. Họ cho rằng Hàn Quốc là một cường quốc về công nghệ thông tin, nhưng lại không thể nhanh chóng định vị được người báo án qua điện thoại, dẫn đến cái chết của Park Eun-soo. Gia đình Park Eun-soo không còn tin tưởng vào những thông tin mà cảnh sát công bố. Họ yêu cầu được trực tiếp tham gia điều tra để nắm rõ tình hình và quá trình xử lý vụ việc. Ông Cho Hyun-ho, cảnh sát trưởng quốc gia Hàn Quốc, đã gặp gỡ gia đình nạn nhân và thừa nhận những sai sót của cảnh sát. Đáp lại yêu cầu của gia đình Park Eun-soo, ông Cho Hyun-ho cam kết sẽ tiếp tục thu thập thông tin và lập danh sách tất cả các cảnh sát liên quan đến vụ việc để truy cứu trách nhiệm. Hình thức kỷ luật sẽ từ cách chức cho đến truy tố hình sự. Ngoài ra, ông còn có bài phát biểu xin lỗi công khai tại trụ sở cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và tuyên bố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc và cũng tuyên bố từ chức. 11 ngày sau vụ án, vào ngày 12 tháng 4, gia đình Park Eun-soo cuối cùng cũng nhận được đoạn ghi âm đầy đủ của gọi từ cảnh sát. Sau khi nghe xong, người cậu của nạn nhân đã suy sụp và bật khóc. Ông nói rằng khi nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của cháu gái mình, trái tim ông như tan nát. Giọng điệu của tổng đài viên khi nghe điện thoại lại giống như đang nói chuyện với bạn bè, khiến ông vô cùng phẫn nộ. Người dì của Park Eun-soo cho biết, trong đoạn ghi âm có thể nghe rõ tiếng quần áo bị xé rách và tiếng Park Eun-soo khóc lóc trong đau đớn. Vậy mà tổng đài viên vẫn bình tĩnh đến mức phỏng đoán đó chỉ là một vụ cãi vã vợ chồng. Thái độ thờ ơ đó khiến bà không thể hiểu và không thể tha thứ. Em trai của Park Eun-soo cũng lên tiếng chỉ trích, đặt câu hỏi, ai là dùng băng keo để trói vợ mình chứ? Ngay cả một người bình thường cũng có thể nhận ra đó không phải là một vụ cãi vã vợ chồng thông thường. Năng lực nghiệp vụ của tổng đài viên khiến dư luận vô cùng hoài nghi. Tổng đài viên trực hôm đó giải thích rằng anh ta là lính mới chưa được đào tạo bài bản. Mặc dù đã cố gắng chuyển thông tin từ cuộc gọi đến các cảnh sát gần công viên Mogu, nhưng do lỗi hệ thống nên không thành công. 15 phút sau khi cúp máy, anh ta đã cố gắng tìm lại file ghi âm trong hệ thống, nhưng hệ thống lại bị lỗi, phải đến gần 2 tiếng sau mới hoạt động trở lại. Cảnh sát đã tổ chức một phiên điều trần nội bộ, nhưng quá trình này không được công khai. Sau khi xem xét lại vụ việc, họ thừa nhận có một số thiếu sót trong quá trình điều tra. Thứ nhất, trong cuộc gọi báo án, Park Eun-soo đã nói rõ rằng cô đang ở trong một ngôi nhà. Tuy nhiên, thông tin quan trọng này đã không được truyền đạt kịp thời đến đội tìm kiếm, khiến họ tập trung tìm kiếm ở ngoài đường, sân chơi và những nơi công cộng khác. Thứ hai, sau khi nhận được lệnh, đồn cảnh sát trung tâm Suwon, đơn vị phụ trách tìm kiếm, đã đánh giá đây chỉ là một vụ xâm phạm đơn giản và chỉ cử một vài cảnh sát đến hiện trường. Không có người chỉ huy, quá trình điều tra diễn ra hỗn loạn. Việc thời lượng cuộc gọi được công bố nhiều lần thay đổi là do trưởng phòng điều tra hình sự của đồn cảnh sát trung tâm Suwon đã không kiểm tra kỹ thời gian, chỉ đưa ra thông báo dựa trên phỏng đoán. Tóm lại, hành động của cảnh sát trong toàn bộ vụ việc có nhiều sai sót. Vụ án đã gây ra làn sóng lo lắng về tội phạm bạo lực trong xã hội Hàn Quốc, khiến doanh số bán các sản phẩm tự vệ tăng mạnh. Trên một diễn đàn tại Hàn Quốc, một bài viết đã gây xôn xao dư luận khi người đăng bài tuyên bố vừa chia tay bạn gái, tâm trạng không tốt nên muốn làm một việc vượt qua cả Oh Won-chul gây chấn động hơn. Người này dự định sẽ giết chết người phụ nữ đầu tiên xuất hiện ở lối ra số 4 của một ga tàu điện ngầm. Lời lẽ đe dọa này đã gây hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra và bắt giữ người này. Sau đó, họ phát hiện ra rằng người này chỉ đăng bài vì chán nản, muốn làm trò đùa, không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng. Anh ta tỏ ra hối hận về hành động của mình. Động cơ gây án của Oh Won-chul cũng gây ra nhiều tranh cãi. Liệu hắn có thực sự chỉ muốn quan hệ tình dục? Oh Won-chul cao gần 1m8, nặng 80kg, thân hình vạm vỡ do thường xuyên làm việc nặng nhọc ở công trường. Hôm xảy ra vụ án, hắn có thể kéo lê Park Eun-soo hàng chục mét và trói chặt cô bằng băng keo. Cách hắn phân xác nạn nhân cũng khiến nhiều người hoang mang. Nếu chỉ để phi tang xác, hắn chỉ cần chặt thành những khối lớn. Nhưng cách Oh Won-chul xử lý thi thể lại giống như đang mổ thịt động vật. Hắn tách da và mỡ dưới da, sau đó cắt thịt thành từng miếng nhỏ, tổng cộng hàng trăm miếng thịt có kích thước và hình dạng đều nhau. Tất cả đều được thực hiện bằng dao làm bếp. Nhiều người cho rằng vụ việc này không chỉ đơn giản là một vụ xâm phạm bất thành. Mục đích của hắn có thể là ăn thịt người hoặc buôn bán nội tạng. Trong đoạn video ghi lại cảnh ngày xảy ra vụ án, ngoài Park Eun-soo và Oh Won-chul, camera còn ghi lại hình ảnh của một người phụ nữ khác đi ngang qua. Nếu không phải là tình cờ, có lẽ người phụ nữ đó đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Kết hợp với 11 mảnh xương không phải là của Park Eun-soo được tìm thấy trong nhà vệ sinh của Oh Won-chul, nhiều người phỏng đoán rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn gây án, mà là một kẻ giết người hàng loạt, thậm chí có thể đã gây án ở Trung Quốc. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào chứng minh giả thuyết này. Một số người khác cho rằng, kẻ giết người hàng loạt thường nhanh chóng xử lý thi thể để phi tang chứng cứ. Nhưng Ogun Chun thì không, hắn ở lại hiện trường khá lâu sau khi gây án. Hơn nữa, sau khi được Viện Khoa học Pháp y phân tích, 11 mảnh xương được tìm thấy tại hiện trường được xác định là xương gà, xương lợn và các loại xương động vật khác, cho thấy khả năng Ogun Chun là kẻ giết người hàng loạt khá thấp. 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 6 năm 2012, phiên tòa xét xử Ogun Chun được mở ra tại tòa án quận Suwon. Bị cáo Ogun Chun bị buộc tội giết người, xâm phạm thi thể và buôn bán nội tạng. Trên đường bị áp giải đến tòa án, Ogun Chun đã xảy ra xô xát với một tù nhân khác trên xe. Được biết, tù nhân này bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Khi thấy Ogun Chun cười nhếch mép nhìn những người phụ nữ đi đường và liên tục rung đùi, người tù nhân này cảm thấy khó chịu, liền quát: "Mày là Ogun Chun phải không? Đừng có rung đùi nữa, ngồi mà sám hối về tội lỗi của mày đi." Ogun Chun nghe vậy liền nổi cơn thịnh nộ, lao vào đánh nhau với người tù nhân kia. Sau đó, cảnh sát đã can thiệp và tách họ ra. Tại phiên tòa, khi được thẩm phán hỏi tại sao lại nhanh chóng nhận tội, Ogun Chun trả lời rằng hắn biết mình đã phạm tội, xin lỗi nạn nhân nên không nói dối. Khi được hỏi tại sao lại đối xử tàn nhẫn với thi thể nạn nhân, hắn nói rằng lúc đó tâm trạng của hắn không tốt nên đã làm như vậy. Cảnh sát đã trình chiếu đoạn video ghi lại cảnh ngày xảy ra vụ án và đoạn ghi âm của gọi làm bằng chứng trước tòa. Trong khi các bằng chứng được trình chiếu, Ogun Chun vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trong khi gia đình của Park Eun-soo gào khóc thảm thiết. Cuộc sống yên bình của họ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mẹ của nạn nhân vừa khóc vừa cầu xin thẩm phán trừng phạt Ogun Chun. Thẩm phán nhận định Ogun Chun là kẻ cực kỳ tàn ác, giết người không gây tay, thậm chí còn phân xác nạn nhân thành hàng trăm mảnh, có thể với mục đích bán thịt người hoặc buôn bán nội tạng, và có khả năng đã cung cấp các bộ phận cơ thể cho người khác. Ngay cả sau khi bị bắt, hắn cũng không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi, do đó án tử hình là không thể tránh khỏi. Sau khi xem xét, tòa án tuyên bố Ogun Chun phạm tội giết người và các tội danh khác, đồng thời tuyên án tử hình. Khi nghe thấy bản án, Ogun Chun nhắm mắt, cúi đầu im lặng. Sau đó, hắn kháng cáo. Gia đình Park Eun-soo cho biết, mặc dù họ muốn Ogun Chun phải trả giá, nhưng vẫn còn một số bí ẩn chưa được giải đáp trong vụ án này. Động cơ thực sự của hắn vẫn chưa rõ ràng và họ cho rằng phiên tòa diễn ra quá nhanh chóng. Em trai của Park Eun-soo trong một cuộc phỏng vấn đã bày tỏ nghi ngờ rằng động cơ của Ogun Chun là buôn bán thịt người, có cả một đường dây liên quan và có thể còn có đồng phạm khác. Tuy nhiên, thẩm phán tại phiên tòa phúc thẩm của tòa án cấp cao Seoul cho rằng mặc dù hành vi phạm tội rất tàn nhẫn và nghiêm trọng, nhưng không có đủ bằng chứng để chứng minh Ogun Chun có ý định buôn bán thịt người hoặc nội tạng. Điều duy nhất có thể chứng minh là hắn đã giết Park Eun-soo. Xét thấy đây là lần đầu tiên hắn phạm tội nên án tử hình là quá nặng. Do đó, bản án được giảm xuống thành tù chung thân. Tại phiên tòa cuối cùng, tòa án tối cao Hàn Quốc giữ nguyên bản án tù chung thân của phiên tòa phúc thẩm, đồng thời phạt Ogun Chun 15 công khai thông tin cá nhân và 30 năm đeo vòng định vị điện tử. Kết quả này đã gây ra nhiều tranh cãi. Dư luận chỉ trích tòa án đã đặt quyền con người của hung thủ lên trên quyền của nạn nhân. Gia đình Park Eun-soo đã khởi kiện một số cơ quan chức năng yêu cầu bồi thường 360 triệu won, khoảng 6,4 tỷ đồng, với lý do cảnh sát điều tra thiếu sót dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, tòa án cho rằng ngay cả khi cảnh sát không có sai sót, cũng không thể đảm bảo Park Eun-soo sẽ được cứu sống. Phán quyết này lại một lần nữa khiến dư luận phẫn nộ. Gia đình Park Eun-soo tiếp tục kháng cáo. Tại phiên tòa cuối cùng, tòa án tối cao Hàn Quốc đã thừa nhận sai sót của cảnh sát và tuyên bố bồi thường 80 triệu won, khoảng 1,4 tỷ đồng. Sau phiên tòa, cái tên Ogun Chun đứng đầu danh sách tìm kiếm trên mạng xã hội của Hàn Quốc. Hắn bị giam giữ tại nhà tù số 1 Bắc Giềng Sang, nơi giam giữ những tên tội phạm khét tiếng như Cho Do Sun, kẻ xâm phạm trẻ em trong bộ phim Hope, và kẻ giết người hàng loạt Ju Jang Chun. Nhiều người đã so sánh Ogun Chun với hai tên tội phạm này. Theo lời kể của một tù nhân từng ở cùng phòng giam với Cho Do Sun, hắn ta gần như không hề hối hận về tội ác của mình. Hắn ta tập thể dục mỗi ngày để chuẩn bị cho việc ra tù, tránh bị trả thù. Ngược lại, Ogun Chun thì cúi đầu xin lỗi Park Eun-soo 108 lần mỗi ngày, tỏ ra ăn năn hối lỗi. Vì Ogun Chun là người gốc Triều Tiên, nên sự ác cảm của người Hàn Quốc đối với cộng đồng này càng gia tăng. Trước khi vụ án xảy ra, sự tồn tại của người Triều Tiên tại Hàn Quốc đã khá nhạy cảm. Một mặt, họ được coi là đồng bào, mặt khác, họ lại bị chỉ trích vì bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Sự xuất hiện của Ogun Chun đã vô tình làm trầm trọng thêm mâu thuẫn này. Một cư dân mạng bình luận, tôi không sợ những kẻ có vẻ ngoài hung dữ, nhưng nếu đó là người Triều Tiên, tôi sẽ cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ cộng đồng người Triều Tiên chỉ vì hành vi của một cá nhân. Vụ án có tác động lớn thúc đẩy Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật định vị 112. Trước đó, cảnh sát không có quyền tự ý theo dõi vị trí của người báo án vì lo ngại việc lạm dụng quyền lực và xâm phạm nhân quyền. Theo luật mới được ban hành, cảnh sát được phép theo dõi vị trí của người báo án trong trường hợp khẩn cấp, ngay cả khi điện thoại của họ đã tắt. Độ chính xác của định vị được giới hạn trong phạm vi 50 mét. Cảnh sát Hàn Quốc cũng đã tiến hành cải tổ nội bộ sau vụ việc này. Một số cơ quan chức năng đã phát hành sổ tay hướng dẫn tiếp nhận cuộc gọi 112 cho các trung tâm tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp trên toàn quốc. Sổ tay này liệt kê chi tiết các biện pháp ứng phó với các loại hình báo án khác nhau, đồng thời tăng cường đào tạo chuyên môn cho các tổng đài viên. Sổ tay nhấn mạnh việc không hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau với người báo án, đồng thời đặt việc đảm bảo an toàn cho người báo án lên hàng đầu. Ngoài ra, do ảnh hưởng của vụ án này, cảnh sát Hàn Quốc đã ban hành chính sách mới, phân loại các cuộc gọi báo án theo màu dựa trên mức độ nghiêm trọng, từ cấp độ 1 nghiêm trọng nhất đến cấp độ 5 ít nghiêm trọng nhất. Cấp độ 1 dành cho các trường hợp phạm tội nghiêm trọng cần được xử lý ngay lập tức. Cấp độ 5 thường là các cuộc gọi tư vấn hoặc báo cáo không khẩn cấp. Hệ thống này giúp cảnh sát phân bố nguồn lực hiệu quả hơn và xử lý kịp thời các trường hợp khẩn cấp. Không rõ có phải là để chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi những sai sót của cảnh sát hay không, mà họ còn tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp phòng chống tội phạm đối với người nước ngoài tại Hàn Quốc. Về vấn đề này, các tổ chức nhân quyền Hàn Quốc cho rằng trọng tâm của vụ việc nằm ở việc cảnh sát xử lý ban đầu không đúng cách, che giấu và giảm bớt sự thật, chứ không phải quốc tịch của hung thủ. Có lẽ điều đau lòng nhất trong vụ án này không chỉ là sự tàn ác của Oh Won-chul, mà còn là tiếng kêu cứu của Park Eun-soo đã không được hồi đáp kịp thời. Cô đã chờ đợi, đã hy vọng, nhưng cuối cùng lại phải chịu một kết cục bi thảm. Mong rằng cô ấy sẽ được yên nghỉ ở một thế giới khác, không còn sợ hãi. Vụ án Park Eun-soo là một hồi chuông cảnh tỉnh cho hệ thống ứng phó khẩn cấp và lực lượng cảnh sát Hàn Quốc. Nó phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, sự thiếu chuyên nghiệp của một số cán bộ, và đặc biệt là sự chậm trễ trong việc triển khai lực lượng tìm kiếm dẫn đến hậu quả thương tâm. Chúng ta có thể thấy vụ án này không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn phản ánh những vấn đề mang tính hệ thống. Việc ban đầu cảnh sát tập trung vào việc xác minh thông tin cá nhân của nạn nhân thay vì nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường dựa trên những thông tin ít ỏi ban đầu đã cho thấy sự thiếu linh hoạt và chưa thực sự đặt tính mạng con người lên hàng đầu. Sự chủ quan, thiếu nhạy bén của tổng đài viên khi đánh giá tình huống qua điện thoại cũng là một yếu tố then chốt dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Việc này cho thấy sự cần thiết phải đào tạo bài bản, truyền sâu cho đội ngũ tổng đài viên, trang bị cho họ kỹ năng xử lý khủng hoảng, nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm qua giọng nói và cách diễn đạt của người gọi. Mặt khác, vụ án cũng đặt ra câu hỏi về sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan công quyền. Việc cảnh sát nhiều lần thay đổi lời khai, chậm trễ trong việc công bố đoạn ghi âm của gọi đầy đủ đã làm xói mòn lòng tin của công chúng. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có cơ chế giám sát độc lập và minh bạch để đảm bảo tính khách quan trong quá trình điều tra và truy tố. Vụ án Park Eun-soo là một bài học đau xót, thúc đẩy những thay đổi tích cực trong hệ thống tư pháp và ứng phó khẩn cấp của Hàn Quốc. Luật định vị 112 và việc cải cách quy trình đào tạo tổng đài viên là những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra, cần có sự nỗ lực liên tục trong việc nâng cao năng lực nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của lực lượng cảnh sát, cũng như tăng cường sự minh bạch và giám sát từ phía cộng đồng. Chỉ mới như vậy mới có thể xây dựng được một xã hội an toàn hơn, nơi mọi người dân đều được bảo vệ và tiếng kêu cứu của họ luôn được lắng nghe và đáp ứng kịp thời. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!